Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, đậu trưởng phòng giá lâm. 1/2. Sư sư thật không đi sao? Tiểu Lý nhà, Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu đang chuẩn bị xuất phát đi tham gia Lý Đản nhà rãnh đại hội. Trước khi đi hỏi cho bọn hắn tiễn biệt Tiểu Lý lão sư, Đậu Đậu cũng hô sư sư đồng thời đi, nhưng là sư sư lắc đầu, biểu thị nàng hơi sợ, nàng còn là trong nhà chiếu cố nhỏ búp bê bọn họ đi. Đậu Đậu rời nhà về sau, cũng nên lưu một cái bảo bảo chăm sóc nhỏ búp bê cùng tiểu động vật bọn họ đi. Không sai, trọng trách này liền giao cho nàng. Mặt mũi bảo bảo cần một điểm mặt mũi, Lý Tưởng không có miễn cưỡng, ngầm hạ quyết định, lần sau thông qua những phương thức khác đền bù nàng. Cáo biệt sư sư, tại hướng tiểu viên liên tục căn dặn xuống, Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu lái xe rời đi. Bởi vì từng có vết xe đổ, đậu trưởng phòng đều ở thời khắc mấu chốt chân nhũn ra. Thế là trên đường đi, Lý Tưởng không ngừng căn dặn nàng ghi chép tiết mục thời điểm muốn thế nào thế nào. Không cần phải sợ, hắn sẽ một mực ngồi tại bên người nàng. Ngươi làm tiểu thư tỷ là 3 tuổi tiểu hài tử đây. Đậu Đậu bỗng nhiên bất mãn nói, nàng bị Lý Tưởng nói rất không kiên nhẫn. Cảm thấy so mụ mụ còn muốn lải nhải, làm sao lại có như thế yêu lải nhải ca ca đâu. Lý Tưởng nghẹn, thức thời ngậm miệng, đợi lát nữa Lý Đản nhìn thấy ngươi, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cho rằng người ta thật sự là dễ mà bóp đen Đản Đản sao. Đến thu lại hiện trường, Lý Đản cùng mấy công việc nhân viên trước một bước chờ ở ngoài cửa lớn. Gặp mặt bước nhỏ cho Lý Tưởng giới thiệu bên người mấy người này, bao quát tiết mục đạo diễn, sáng ý tổng thanh tra vân vân. Kỳ thật, Lý Tưởng cùng bọn hắn gặp qua, chỉ là không có chính thức giới thiệu qua. Hai bên là gật đầu giao, vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, tại ngành giải trí bên trong thanh danh cực lớn. Hôm nay là chúng ta khách quý. Lý Đản giới thiệu Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Đậu Đậu lúc đầu là một bộ manh manh đát bộ dáng, tay nhỏ giao nhau đặt ở trước người, nhỏ thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra nụ cười, hàm răng lộ ra 6 viên nhỏ răng sữa, đối nhân xử thế cực kỳ tiêu chuẩn. Đây là hướng tiểu viên biết nàng muốn tới tham gia hôm nay tiết mục thu lại về sau đặc biệt dạy. Đậu Đậu không có nước đổ đầu vịt, vậy mà nghe vào, gặp mặt liền bày ra bộ này tư thế. Thế nhưng là, làm nàng nghe được Lý Đản sau khi giới thiệu, cảm thấy bộ này tư thái không đúng. Thế là lập tức đổi, nàng đem tay nhỏ lưng chắp sau lưng, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, nhỏ thân thể hơi nghiêng về phía sau, nâng cao phình lên bụng nhỏ, 6 viên nhỏ răng sữa không thấy. Bờ môi nhếch, đóng vai trưởng phòng ngược lại là ra dáng. Đây là Lý Tưởng trước khi đến dạy nàng. Ứng nàng yêu cầu, mặc dù không có hỏi qua, nhưng là Lý Tưởng đoán cũng có thể đoán được. Cái này ra hỏa là nghĩ tại manh manh đát cùng đậu trưởng phòng ở giữa qua lại hoán đổi nhân vật. Quả nhiên, lần thứ nhất sử dụng liền phải tâm ứng tay. Đạo diễn đám người nghe Lý Đản lời nói, nhộn nhịp cùng đậu trưởng phòng chào hỏi. Nếu là đại nhân bày ra như thế một bộ ngạo kiều bộ dáng, kia là sĩ diện. Nhưng là hiện tại nha, nhỏ như vậy tiểu bảo bối bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ngây thơ chân thành, lộ ra đáng yêu vô cùng. Chỉ là mọi người chớ nói ra ngoài a, bởi vì người trong cuộc còn không biết, còn tưởng rằng chính mình rất có tư thế, coi là đây chính là trưởng phòng, một bộ đần độn bộ dáng. Cái kia mời đến đi, kỳ này khách quý đều đến. Lý Đản với tư cách nơi này chủ nhân nói, Lý Tưởng đầu tiên là nhỏ giọng nói với Đậu Đậu, rất khốp, tiếp lấy trước một bước đi. Một giây sau, hắn cảm giác tay trái ấm áp, cúi đầu xem xét, Đậu trưởng phòng chủ động dắt hắn tay, nhắm mắt theo đuôi cùng tại bên chân. Con vịt bước chỉ đi hai bước, liền biến thành tiểu toái bộ. Nói cho cùng, đậu trưởng phòng vẫn còn có chút chột dạ. Nếu là bình thường, nàng mới sẽ không chủ động dắt Lý Đại Tượng tay, đều là nhảy nhảy nhót nhót ở phía trước chạy. Tại bọn hắn đến phía trước, kỳ này khách quý đã tới trước, ngay tại trong phòng nghỉ ngơi chờ. Trong bọn họ, một cái là phim nát đạo diễn, hai cái là hài kịch diễn viên, hai cái là nhị tam lưu ca sĩ, còn có một cái là Dương Cầm Gia. Trong đó, phim nát đạo diễn là hôm nay nhà rãnh chủ ca. Đạo diễn bên trên Tống Nghệ, bình thường là vì tuyên truyền điện ảnh đến, bằng không thì bọn hắn mới sẽ không xuất hiện. Công tác bận rộn như vậy, cũng không giống diễn viên cần phí sức kinh doanh chính mình. Nhưng là hôm nay vị này phim nát đạo diễn không phải vì điện ảnh mà đến. Hắn năm nay còn không có điện ảnh, có kế hoạch, còn tại chu bị bên trong. Lúc trước không nghĩ qua cùng Lý Tưởng dựng vào một bên, nhưng là nghe nói cái này kỳ sẽ có Lý Tưởng xuất hiện, hắn bắt đầu có mới ý nghĩ. Hắn mặc dù đập phim nát nhiều, nhưng là số lượng nhiều bao ăn no. Vì lẽ đó tại hoa ngữ hài kịch điện ảnh ngành nghề, địa vị khá cao. Có người nói hắn là Hương Giang hài kịch điện ảnh cao phong. Bất luận hàm kim lượng bao nhiêu, chí ít bên cạnh nói rõ hắn phân lượng. Nếu như tại tiết mục bên trên trực tiếp mời Lý Tưởng, có thể hay không thành công? Giờ phút này bọn hắn ngay tại nói chuyện phiếm, xoay quanh còn không có xuất hiện Lý Tưởng cùng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Các ngươi có ai nhận biết Lý Tưởng? Phim nát đạo diễn nói. Đám người lắc đầu, sau đó nhìn về phía cái kia hai tên ca sĩ. Lý Tưởng là ca sĩ, cùng là ca sĩ đồng hành, có lẽ nhận biết, nhưng mà hai vị này ca sĩ có chút lúng túng lắc đầu. Bọn hắn là ca sĩ không sai, nhưng là tầng cấp cùng Lý Tưởng kém có chút lớn. Hơn nữa, Lý Tưởng không thường lộ diện, còn không có qua tiếp xúc cơ hội. Lý Tưởng hôm nay tựa hồ không tham dự nhà rãnh. Trong đó một cái hài kịch diễn viên nói, bọn hắn có lời kịch nhắc nhở bản, mới vừa rồi cùng đạo diễn hàn huyên lúc, quan tâm hỏi thăm Lý Tưởng hôm nay nhân vật. Biết được Lý Tưởng chỉ là tới khách mời, không tham dự nhà rãnh, cũng không tham dự bị nhà rãnh. Tối thiểu quan phương là nói như vậy. Nhưng trên thực tế, nếu như người chủ trì Lý Đàn thật nhà rãnh hắn hai câu, hắn cũng không thể xông đi lên cắn người. Một cái khác hài kịch diễn viên lập tức trả lời nói. Ta lúc đầu tiếp cái này mời lúc, tuyệt đối không nghĩ tới Lý Tưởng cũng sẽ tham gia. Hắn nói lời này, tiềm ẩn ý là ta rất vui vẻ, rất đắc ý. Tiết mục bên trong có hay không Lý Tưởng, hoàn toàn là hai khái niệm. Có Lý Tưởng, dù là hắn không nói một lời, cái này kỳ lộ ra ánh sáng độ cùng xem lượng cũng sẽ không thể tiện thể lấy bọn hắn nước lên thì thuyền lên. Một cái khác ca sĩ nghe vậy, không che giấu chút nào nội tâm vui sướng. Ta là Lý Tưởng mê ca nhạc. Một mực rất muốn biết hắn, khổ vì không có cơ hội, hôm nay rốt cục để ta gặp phải. Đây là tiết mục tổ cho ta kinh hỉ. Một tên sau cùng Dương Cầm Gia lúc này nói ra, đoán chừng Lý Tưởng là cùng hắn muội muội tới chơi, tựa như mang tiểu hài tử đi công viên trò chơi chơi đùa, hoặc là đến trong thương trường chơi kẹp bé con cơ. Đám người nghe vậy, tâm tình cơ bản giống nhau. Bọn hắn là vì sinh hoạt cùng sự nghiệp mới đến, mà có người lại chỉ là tới chơi mà thôi. Đúng nga, Lý Tưởng muội muội hôm nay cũng muốn đến. Muội muội của hắn giống như mới 5 tuổi rưỡi đi, gọi Lý Đậu Đậu, gần nhất tốt hòa, mụ ta hôm nay liền cùng dì ta trò chuyện Đậu Đậu. Còn có Đậu Đậu muội muội, nghe nói là cái cổ linh tinh quái tiểu muội muội. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy cửa phòng bị đẩy ra, một cái lớn người cao dẫn đầu đi đến. Theo phía sau hắn, nhảy ra một cái ghim một đầu bím tóc tiểu cô nương. Khuôn mặt đỏ bừng, tinh khiết đen nhánh mắt to tò mò dò xét đám người. Phảng phất ẩn chứa trong đó hơn phân nửa cái ban đêm ngôi sao. Các ngươi tốt, ta là Lý Tưởng, đây là muội muội ta. Lý Đậu Đậu, là ta vịt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.